Đoạt vợ, cô gái, yêu phải em rồi. Chương 58, cởi quần áo ra. Góc truyện audio.com. Cô đứng lên nói cô không sao cũng không được. Tiếp tục nằm cũng không xong. Tuy khách mời xung quanh không có bao vây để xem náo nhiệt, nhưng ánh mắt luôn chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ. Sợ bỏ lỡ những cảnh tượng đặc sắc. Lúc này, cuối cùng cũng làm cho bọn họ toại nguyện. Không ít người cầm điện thoại di động lên chụp lén. Sắc mặt của người đại diện tên Tô Lộ Di của Thiên Giã đã vô cùng khó coi. Căn dặn bảo an không được để phóng viên đi vào. Bên cạnh đó cũng nói lời xin lỗi với các khách mời. Hy vọng bọn họ xóa đi hình đã chụp. Gần đây Thiên Giã thật sự làm cho cô rất lo lắng. Từ sau lần cứu Mặc Tiểu Tịch ở Dubai, thì rất nhiều chuyện đã liên tục xảy ra. Lần này cũng không bàn bạc với cô đã tự mình đến nhà họ tập mời. Bây giờ lại làm ra chuyện thế này. Không phải anh muốn phá hủy tên tuổi của mình chứ? Ai dính dáng đến Mặc Tiểu Tịch kia, đều sẽ bị lây nhiễm danh tiếng xấu. Thiên Giã, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn. Cậu thật sự muốn đấu với tôi sao? Tập Bác Niên nhướng mày, cười lạnh nói. Tập Bác Niên, tôi sẽ không để anh trà đạp Tiểu Tịch. Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Thiên Giã hạ thấp giọng, không chút yếu thế đáp trả, nói vô cùng nghiêm túc, bộ dạng thành kính giống như một tín đồ đang tuyên thệ. Trong mắt lộ ra sự kiên trì, bọn họ đã phá hủy lớp ngụy trang cuối cùng. Lời nói của Thiên Giã làm cho lòng của Mặc Tiểu Tịch cảm thấy vô cùng ấm áp. Giống như được ánh mặt trời bao phủ, cô nhìn vào mặt anh, cảm động không thôi, mặc dù nói. Anh đấu không lại Tập Bác Niên, không cứu được cô, nhưng trên thế giới này, còn có một người thật sự quan tâm đến cô, muốn bảo vệ cô, một chút tình cảm chân thành như vậy là đủ rồi. Liếc thấy nụ cười trên mặt của Mặc Tiểu Tịch, lồng ngực của Tập Bác Niên căng ra, có một đôi tay vô hình đang đè ép trái tim anh, làm cho anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Sự tương tác giữa bọn họ giống như không liên quan đến anh. Biến anh trở thành người ngoài cuộc, nếu cậu có bản lĩnh nói những lời này, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh cậu đến thử, nhưng cậu nhóc, cậu vẫn còn non lắm. Tập Bác Niên cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mặc Tiểu Tịch, cắn lấy đầu lưỡi của cô. Mặc Tiểu Tịch bị đau nên vặn vẹo cơ thể. Tên điên này, Tập Bác Niên thừa cơ ngẩng đầu, lớn tiếng nói, thân ái, bây giờ còn ngất nữa không? Muốn tôi hôn em thêm một cái không hả? Trong miệng của Mặc Tiểu Tịch đầy mùi máu tươi. Cô vốn không biết nên kết thúc cục diện bế tắc này như thế nào. Quan trọng hơn là liên lụy Thiên Giã suối quẩy theo. Cô lại làm bộ như mới khôi phục thần trí. Hình như không còn chóng mặt nữa. Các người thả tôi xuống. Tôi tự đi được. Thiên Giã nghe vậy, nghi hoặc nhìn cô, chợt hiểu ra cô đang giả bộ. Đứng phía sau cô, Tập Bác Niên dùng ánh mắt chiến thắng ôm Mặc Tiểu Tịch rời đi. Mà Thiên Giã thì bị người đại diện giữ chặt, lấy lý do công việc, tạm thời dẫn ra khỏi hiện trường. Trên đường, Tập Bác Niên để bộ mặt lạnh như băng, xem ô tô giống như máy bay, chạy cực nhanh trên đường cái trống trải. Mặc Tiểu Tịch phát hiện đây không phải là đường trở về nhà họ Tập. Thần kinh lập tức căng thẳng. Tập Bác Niên, anh lại muốn làm gì? Em có quyền hỏi sao? Tập Bác Niên ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo. Thờ ơ nói, đương nhiên có, miệng là trên mặt tôi. Tôi muốn hỏi thì hỏi. Mặc Tiểu Tịch tức giận nói. Cô ghét anh luôn dùng giọng điệu ra lệnh này để nói chuyện. Két, tiếng phanh xe vang lên. Xe dừng lại ở ven đường. Tập Bác Niên khóa cửa xe, mở đèn trong xe lên. Đóng cửa sổ, quay đầu lại, cởi quần áo ra, anh, bệnh thần kinh, Mặc Tiểu Tịch vô cùng tức giận, lúc này đang ở trong xe, không phải đầu óc anh không bình thường chứ, thì ra là em muốn tôi cởi cho em, Tập Bác Niên cười xấu xa, vuốt ve đùi cô rồi thẳng đến chỗ tư mật của cô. Cách chương.